Bất lộ thanh sắc, chương 86, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ bán âm khí thủy, tí nhiên vân cảnh thu. Khi tình trạng hỗn loạn trong và ngoài Bách Nạp do thay đổi lãnh đạo lắng xuống, vết khâu trên cánh tay trái của Sầm Lộ Bạch đã có thể cắt chỉ. Lễ thất tịch mỗi năm một lần cũng đang đến gần. Số ngày trong kỳ nghỉ hè của Khương Chiếu Tiết sắp hết. Sầm Lộ Bạch đề nghị tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi cuối cùng trong thời sinh viên của nàng để cùng đi nghỉ mát khuây khỏa. Đương nhiên Khương Chiếu Tiết không phản đối. Vì cuộc hôn nhân 3 năm qua là giả, nên có rất nhiều chuyện. Cô có tâm nhưng không có lập trường. Tiếp xúc với bố mẹ Khương Chiếu Tuyết cũng chưa đủ quan tâm. Nên Sầm Lộ Bạch cố tình muốn đưa Khương Hưng và Tôn Thanh hai thế hệ cùng nhau đi du lịch, củng cố mối quan hệ gia đình. Nhưng Khương Hưng và Tôn Thanh đều rất khách sáo, không chịu trở thành bóng đèn của giới trẻ, từ chối bằng mọi cách có thể. Khương Chiếu Tuyết và Sầm Lộ Bạch không còn cách nào khác ngoài việc thỏa hiệp, nương theo nguyện vọng của họ, đăng ký một chuyến du lịch theo đoàn, bốn người tách riêng thành hai chuyến đi. Khương Chiếu Tuyết và Sầm Lộ Bạch đáp chuyến bay đến nước A để nghi dưỡng. Đối với tuyến đường đến quốc gia A này, vì lý do công việc, Sầm Lộ Bạch đã đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần trong 10 năm qua. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ đối với cô không có gì mới lạ. Nhưng đây là lần đầu tiên cô không buồn ngủ, không muốn nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô ghé mắt nhìn Khương Chiếu Tuyết giữa tiếng máy bay cất cánh. Khương Chiếu Tuyết rất thoải mái. Nàng nghịch máy tính bảng và tai nghe, chuẩn bị xem một bộ phim tài liệu nhân văn với cô sau khi máy bay tiến vào tầng bình lưu. Vẻ mặt điềm tĩnh và dịu dàng của nàng là điều mà Sầm Lộ Bạch quan tâm nhất khi bắt đầu con đường đầy hy vọng này vào năm đó. Và đó cũng là bộ dáng mà Sầm Lộ Bạch muốn quên nhất khi cô về từ con đường đầy đau thương này vào năm đó. Chính vào giờ phút này, đời này kiếp này, đã cho phép cô có được bộ dáng ấy. Ý cười chợt ánh trên khóe môi Sầm Lộ Bạch. Thoải mái, thực nhẹ, thực đạm. Khương Chiếu Tuyết bắt được rồi. Chị cười gì đấy? Nàng nhẹ nhàng đưa tai nghe vào tai Sầm Lộ Bạch. Sầm Lộ Bạch che giấu. Không có gì. Khương Chiếu Tuyết nhìn cô chằm chằm, chớp chớp mắt, giọng điệu bất giác có chút mê hoặc và uy hiếp. Chị chắc chứ? Rõ ràng là dáng vẻ không tin. Sầm Lộ Bạch càng ngày càng thích sự tự nhiên, thoải mái chỉ bộc lộ trước mặt cô của nàng. Cô véo nhẹ mũi nàng và đầu hàng. Chị nhớ lại tâm trạng khi bay trên cung đường này năm đó. Năm đó, Khương Chiếu Tuyết nghi hoặc, sau đó đã nhanh chóng nghĩ đến điều gì. Lúc phản ứng lại, nụ cười cũng đã nhạt đi. Nàng nghĩ đến cảnh hoang vắng và khổ sở biết bao khi Sầm Lộ Bạch trở về sau bao khó khăn và biết rằng đã có người ở bên cạnh nàng. Nàng ngập ngừng, nét mặt lộ ra chút bất lực. Sầm Lộ Bạch nhận ra điều này. Cô khẽ cười và giải thích cùng nàng. Sau này chị sẽ không nhớ nữa. Khương Chiếu Tuyết cắn môi. Vâng, Sầm Lộ Bạch nói. Cũng giống như trò chơi mà chúng ta đã chơi cùng nhau trước đây vậy. Sau khi có điểm lưu mới, điểm lưu cũ sẽ bị ghi đè. Sau ngày hôm nay, tất cả những gì mà chị có thể nhớ là hôm nay. Em đã cùng chị đi trên con đường này như thế nào? Cách đây một thời gian, để phục hồi chức năng tay trái của Sầm Lộ Bạch, cả hai thỉnh thoảng cùng nhau chơi một số trò chơi game pet thông thường khi rảnh rỗi. Ngụy biện, căn bản không giống nhau mà. Khương Chiếu Tuyết bật cười, nhưng cũng không phản bác. Trái tim nàng run rẩy, đặt cằm lên vai Sầm Lộ Bạch. Sầm Lộ Bạch mỉm cười, dùng mặt cọ cọ trán nàng. Ánh sáng nhạt nhòa từ cửa sổ chiếu vào, khiến gương mặt Sầm Lộ Bạch vừa nhu hòa vừa thánh thiện. Khương Chiếu Tuyết cầm lòng chẳng đặng, ngẩng đầu hôn lên chiếc cằm xinh đẹp của cô, gỡ tai nghe ra và thì thầm vào tai cô. Em yêu chị, giọng nói rất nhỏ, rất nhẹ, tràn đầy yêu thương cùng xót xa. Cõi lòng Sầm Lộ Bạch tê dại, độ cong nơi khóe môi ngày càng sâu hơn. Cô đầy bình tĩnh, đầy lạnh lùng tiếp nhận lời tỏ tình này. Khương Chiếu Tuyết thoáng kinh ngạc, hơi nhích người ra xa, giả vờ bất mãn liếc cô, rồi lại phát hiện vành tay trắng nõn của cô thoáng đỏ lên. Rõ ràng không phải không động lòng. Chà, người phụ nữ hư hỏng giỏi giả vờ này. Giữ chút thể diện cho cô vậy. Khương Chiếu Tuyết cong môi cười khẽ. Không so đo với cô nữa. Nàng giúp Sầm Lộ Bạch đeo lại tai nghe. Dựa vào vai cô và chờ xem bộ phim tài liệu cùng cô. Trong suốt chuyến bay, khóe môi của cả hai chưa bao giờ hạ xuống. Máy bay gần như đuổi theo ánh dương. Khởi hành vào buổi chiều. Hơn 10 giờ bay. Nhưng khi hạ cánh xuống thành phố mà Khương Chiếu Tuyết từng sinh sống với tư cách là một du học sinh ở nước A. Lại vẫn là buổi chiều theo giờ địa phương. Nắng như thiêu như đốt. Người đi bộ hai bên đường vội vã. Nhưng những chú bồ câu trắng xám đang thong thả đi lại trên quảng trường trước tòa nhà thương mại nơi cả hai gặp lại nhau năm ấy. Dị quốc tha hương. Đây là lần đầu tiên những tòa nhà bê tông cốt thép lạnh lẽo có chút hơi ấm vì hồi ức xưa. Khương Chiếu Tuyết bất chợt hỏi Sầm Lộ Bạch. Lúc ấy, khi ở trong tòa nhà, chị vờ như không nhớ ra em. Khi đó chị đang nghĩ gì thế? Sầm Lộ Bạch rời mắt khỏi cửa sổ xe. Không trả lời và hỏi lại. Em đang nghĩ gì? Khương Chiếu Tuyết suy tư một lúc. Nhớ lại, phản ứng đầu tiên của em là chị rất cao. Thậm chí còn cao hơn cả em. Còn, Sầm Lộ Bạch cắn chữ. Ánh mắt đầy chế nhạo. Khương Chiếu Tuyết bật cười. Thẹn thùng giải thích. Sao nào, em vốn cao hơn nhiều bạn nữ khác mà. Đây là sự thật. Kể từ khi còn nhỏ, nàng chưa bao giờ ngồi ở hàng ghế đầu. Sầm Lộ Bạch cười nhẹ. Không phản bác, chỉ hỏi. Còn gì nữa? Còn có. Khương Chiếu Tuyết thẳng thắn. Sao trông chị khác hẳn lần đầu tiên chúng ta gặp nhau vậy? Chỉ là hai mắt nàng rưng rưng. Tìm được cách miêu tả phù hợp. Giống cảm giác một chú mèo con mềm yếu đột nhiên biến thành một con hổ lớn oai phong vậy. Sầm Lộ Bạch cảm thấy lời nói của nàng rất đáng yêu. Ý cười giạt rào. Sự dịu dàng cũng ánh đầy gương mặt. Khương Chiếu Tuyết có chút xấu hổ khi bị cô nhìn. Bèn hỏi lại. Vậy còn chị nghĩ gì? Sầm Lộ Bạch yên lặng nhìn nàng. Một lúc sau, cô bỗng dưng quay đầu lại. Nhưng chỉ mỉm cười không nói gì. Gì đấy? Khương Chiếu Tuyết bất mãn. Chị định chơi xấu sao? Em đã nói hết rồi. Sầm Lộ Bạch mỉm cười. Quay lại và giải thích. Không, chị chỉ thấy xấu hổ khi nói chuyện này ở đây thôi. Vâng, Khương Chiếu Tuyết khó hiểu. Sầm Lộ Bạch nói, chút nữa chị sẽ nói cho em biết sau. Khương Chiếu Tuyết nhìn cô chằm chằm, nửa tin nửa ngờ, ý cười của Sầm Lộ Bạch sâu thẳm. Cô bỗng dưng ghé sát vào tai nàng và thì thầm. Bây giờ em thật sự muốn biết sao? Cô nói đầy ẩn ý, tài xế có thể hiểu tiếng Trung đấy. Khương Chiếu Tuyết, nàng lập tức bật người ngồi ngay ngắn, giống như đối mặt với đại địch. Em không muốn biết nữa. Chị đừng nói, nàng đã nhìn thấu người phụ nữ này. Bề ngoài đoan trang cẩn trọng, nghiêm túc hơn bất kỳ ai khác. Nhưng đôi lúc lại mê sảng, làm lung ta lung tung, khiến người khác không đỡ được. Nàng đại khái có thể đoán được những lời không đứng đắn đó là gì. Sắc đỏ lan nhanh trên gương mặt nàng. Sầm Lộ Bạch chăm chú nhìn nàng. Cõi lòng dục dịch, niềm vui tràn ngập khóe mắt và đuôi lông mày. Cô không trêu chọc nàng nữa, chỉ nắm lấy tay nàng, khẽ hôn nhẹ rồi buông ra, chuyển chủ đề, cùng nàng thảo luận về hành trình tiếp theo. Vì còn sớm, cộng với việc đã nghỉ ngơi trên máy bay nên cả hai quyết định về khách sạn để hành lý. Sau đó nghỉ ngơi một lúc rồi ra ngoài tham quan. Điểm dừng chân đầu tiên là trường học của Khương Chiếu Tuyết. Tuy đã đi qua đây nhiều lần nhưng không biết do trùng hợp hay cố ý kiềm chế. Sầm Lộ Bạch chưa từng đến khu vực này bao giờ. Bất ngờ thay, Khương Chiếu Tuyết lại ý thức hành động như một hướng dẫn viên du lịch. Nghiêm túc giới thiệu cho Sầm Lộ Bạch về lịch sử của trường đại học này. Những giai thoại về các cựu sinh viên, xen kẽ với một số điều Sầm Lộ Bạch muốn biết. Những câu chuyện thú vị về cuộc sống của nàng ở đây và những nơi mà nàng từng đặt chân đến. Đi qua một dãy kiến trúc gônít san sát nhau. Lúc vừa định dừng lại để giải thích, một giọng nam ngạc nhiên đột ngột vang lên sau lưng cả hai. Mông mông, tiếng phổ thông với câu từ rõ ràng. Cả Khương Chiếu Tuyết và Sầm Lộ Bạch đều sửng sốt. Lúc quay lại nhìn, nét mặt Khương Chiếu Tuyết cũng ánh lên vài phần vui mừng khi gặp lại người quen cũ ở đất nước xa lạ. Trùng hợp thật, sao anh lại ở đây? Nàng chào hỏi, người đàn ông rất cao, ăn mặc lịch sự, mang cặp sách trên vai, trông có vẻ lớn hơn Khương Chiếu Tuyết một chút. Anh đang làm việc ở đây. Người đàn ông mỉm cười trả lời, ánh mắt anh ta rơi vào Sầm Lộ Bạch. Sầm Lộ Bạch mỉm cười gật đầu, xem như chào hỏi. Khương Chiếu Tuyết lập tức giới thiệu, Lộ Bạch, đây là anh trai hàng xóm của em lúc còn bé, Triệu Chí, lúc nhỏ, sau khi anh ấy chuyển đi, bọn em không gặp nhau lâu rồi. Anh Triệu, đây là người yêu của em. Sầm Lộ Bạch, xin chào, Triệu Chí chào hỏi, có chút ngạc nhiên, em đã kết hôn rồi đấy à, sao anh không nghe được tin gì từ đám bạn nhỉ? Khương Chiếu Tuyết có chút xấu hổ. Lúc đó, vì hoàn cảnh nên nàng mới chọn hợp đồng hôn nhân cùng Sầm Lộ Bạch. Vậy nên, ngoại trừ người thân và bạn bè xung quanh không thể giấu ra, hầu như nàng đều không thông báo cho những người còn lại. Nàng chột dạ giải thích, có thể khoảng thời gian đó anh không đọc tin nhắn. Triệu Chí gật đầu, có thể, có một quãng thời gian anh bận đến trời đất tối sầm. Anh ta lại nhìn cả hai và cười rộ lên. Tốt quá, chúc mừng, trong mắt anh ta ánh lên tia thất vọng. Sầm Lộ Bạch mím môi, Triệu Chí còn muốn nói thêm gì nữa. Điện thoại đột nhiên reo lên, hình như anh ta có việc gấp nên bắt máy. Nói nhanh vài câu rồi hỏi Khương Chiếu Tuyết, anh có cuộc họp nên phải đi gấp. Buổi tối hai người có thời gian không? Cùng dùng một bữa cơm nhé. Khương Chiếu Tuyết sao cũng được. Nàng cũng đã mời một vài bạn học nghiên cứu sinh của mình đi ăn tối, muốn giới thiệu Sầm Lộ Bạch cho họ. Nàng âm thầm nhìn Sầm Lộ Bạch. Sầm Lộ Bạch cũng không tỏ ra không thích. Nàng lập tức đồng ý, vâng. Nhưng em vẫn còn một vài bạn học nghiên cứu sinh khác, được không ạ? Triệu Chí thoải mái, được chứ, vâng, 7 giờ nhé. Khương Chiếu Tuyết nói tên quán rượu. Triệu Chí đồng ý, sau đó trao đổi thêm vài câu xã giao rồi nghe một cuộc điện thoại thúc giục khác và rời đi. Sau khi anh ta rời đi, Sầm Lộ Bạch cười như không cười gọi nàng, mông mông. Khương Chiếu Tuyết không hay không biết, ơi, Sầm Lộ Bạch lạnh lùng nói, anh ta gọi em là mông mông. Khương Chiếu Tuyết sửng sốt một lúc, sau đó cong mày mỉm cười. Chua quá đi, nàng bật cười giải thích. Anh ấy là hàng xóm lúc nhỏ của em. Mẹ Sam và mẹ anh ấy cũng rất thân nhau. Sầm Lộ Bạch khẽ hừ một tiếng, không nói gì, vẫn giữ bộ dáng cần người dỗ dành như cũ. Lòng Khương Chiếu Tuyết đầy ngọt ngào. Nàng vòng tay ôm lấy cô, bám trên người cô, phối hợp nũng nịu dỗ dành cô. Vậy chị muốn thế nào? Lúc này, Sầm Lộ Bạch mới giãn mày giãn mặt, cong môi cười khẽ, đi thôi. Cô không trả lời câu hỏi của Khương Chiếu Tuyết. Khương Chiếu Tuyết nghĩ rằng cô đang hưởng thụ việc làm nũng của nàng nên cũng không miệt mài cố gắng nữa. Nàng thuận theo tự nhiên, chuyển sang tòa nhà kế tiếp và tiếp tục chủ đề. Không ngờ, sau khi ăn tối và uống rượu xong, người phụ nữ hư hỏng này lại khơi lại nợ cũ. Mông mông, anh ta kêu em bao nhiêu tiếng mông mông? Đêm nay em trả lại chị bấy nhiêu lần? Được không? Ngay khi cửa phòng khách sạn đóng lại và vừa cắm thẻ điện xong, cô đã ôm lấy eo nàng, bắt đầu làm trò hư hỏng. Khương Chiếu Tuyết đối diện với cô, nàng trợn mắt khi nghe câu này, mỉm cười đáp lại, không được. Cô có muốn nghe bản thân đang nói gì không? Sầm Lộ Bạch vén tóc qua tai nàng, đôi mắt đen láy ánh đầy nước, thương lượng cùng nàng. Nếu không, chị giảm giá cho em nhé. Một nửa, có cái dám ấy. Khương Chiếu Tuyết muốn phản bác, nhưng khi vừa mở miệng, lời còn chưa nói ra, nụ hôn của Sầm Lộ Bạch đã hạ xuống trước, mang theo hương rượu, vừa mạnh mẽ, nhưng cũng rất nhẹ nhàng. Khương Chiếu Tuyết hoàn toàn không thể phản kháng, nhanh chóng bị hôn đến hỗn độn. Mông mông, mông mông, cô thầm thì nhũ danh nàng. Rõ ràng Khương Chiếu Tuyết không uống nhiều, nhưng nàng cảm thấy bản thân sắp ngất đi trước giọng nói êm dịu quyến rũ cùng nhiệt độ cơ thể ấm áp của Sầm Lộ Bạch. Cuối cùng, Khương Chiếu Tuyết không thể nhớ mình đã ngủ như thế nào. Nàng chỉ nhớ trong lúc mơ mơ màng màng, dường như Sầm Lộ Bạch đã hôn và vỗ về nàng, đầy dịu dàng và thương tiếc, như thể người vừa rồi khiến nàng bật khóc không phải là cô vậy. Người phụ nữ xấu xa, giả đứng đắn, nép mình trong vòng tay Sầm Lộ Bạch. Nàng đã có một giấc ngủ sâu đầy mộng đẹp. Vào lúc nàng thức giấc, ánh dương đã ló dạng, và Sầm Lộ Bạch đã không còn ở trên giường nữa. Cô đứng bên cửa sổ, mang đồng hồ, đối lập với ánh ban mai và trời xanh mây trắng. Váy, sơ mi trắng, tóc đen như thác nước, thân hình cao gầy, hệt như hoa lan, đẹp tựa tranh vẽ. Khương Chiếu Tuyết nghiêng người, lẳng lặng ngắm nhìn, rồi lại bỗng dưng cảm thấy rằng nàng thật sự thích cô. Tình yêu ập đến đột ngột và mãnh liệt, khiến nàng độ, ân tình đến mức không kìm được. Bật dậy khỏi giường, ôm lấy cô từ phía sau. Sầm Lộ Bạch thoáng ngạc nhiên, sau đó đưa tay lên vu, ốt ve vòng eo nàng, mỉm cười chào hỏi, tỉnh rồi à, buổi sáng tốt lành. Khương Chiếu Tuyết khẽ đáp, Sầm Lộ Bạch, em yêu chị, nàng thổ lộ với tông giọng buổi sáng lười biếng. Sầm Lộ Bạch ngẩn ra một chút rồi đáp lại rất nhanh. Chị cũng yêu em, lần này, cô không giả vờ dè dặt như khi trêu chọc Khương Chiếu Tuyết trên máy bay nữa. Cô vốn sống nội tâm, nhưng chưa bao giờ keo kiệt trong việc bày tỏ và đáp lại tình yêu của bản thân dành cho Khương Chiếu Tuyết. Khương Chiếu Tuyết mỉm cười ngọt ngào. Nàng hôn lên má Sầm Lộ Bạch và nói. Lễ tình nhân vui vẻ. Bà Khương, thật ra em đã nhờ rất nhiều bạn học giúp đỡ. Chuẩn bị một buổi cầu hôn thật hoành tráng. Muốn chính thức cầu hôn chị vào sáng hôm nay. Nhưng vào lúc này, bỗng dưng em cảm thấy những điều đó không còn quan trọng nữa. Em chỉ muốn nói với chị vào một buổi sáng bình an. Một thời khắc bình thường. Không cầu kỳ, không giấu giếm mà nói với chị. Sầm Lộ Bạch, em rất yêu chị. Em muốn có những khoảnh khắc buổi sáng như vậy với chị trong suốt quãng đời còn lại của mình. Vậy nên, bắt đầu từ hôm nay, hợp đồng sẽ kết thúc. Chị có muốn ký một bản hợp đồng mới với em không? Lần này, kỳ hạn là cả đời. Rõ ràng, nàng tin rằng Sầm Lộ Bạch nhất định sẽ đồng ý. Nhưng cuối cùng, giọng nói của nàng vẫn bất chi bất giác khàn khàn và run rẩy. Tim đập như nổi trống. Ánh mắt Sầm Lộ Bạch dịu dàng như nước. Cô ngoảnh lại nhìn Khương Chiếu Tuyết. Đồng ý trước sự căng thẳng và sợ hãi vô thức của Khương Chiếu Tuyết. Ngốc, đương nhiên chị nguyện ý. Nụ cười trong mắt Khương Chiếu Tuyết bỗng sáng lên. Sầm Lộ Bạch hôn lên trán nàng. Biểu lộ tâm ý, vừa bất đắc dĩ, vừa nuông chiều. Em luôn nằm ngoài kế hoạch của chị. Cô nói, chị cũng đã chuẩn bị một màn cầu hôn hoành tráng và trịnh trọng. Chị có nhiều kế hoạch và giả định trong đời. Nhưng chị chưa bao giờ tưởng tượng rằng sẽ có em và tình yêu sẽ xuất hiện. Nhưng chẳng sao cả, sự xuất hiện của em đã vượt qua mọi giả định của chị. Cô chăm chú nhìn nàng. Trong đôi đồng tử trong veo hiện rõ sự chân thành và trìu mến. Khương Chiếu Tuyết cầm lòng chẳng đặng, cầu lấy cổ cô và hôn lên. Kết quả là, rèm cửa lại buông xuống. Bộ quần áo Sầm Lộ Bạch vừa mặc lại được cởi ra. Khi hàng phi cơ do Sầm Lộ Bạch sắp xếp bay ngang bầu trời với một vệt mây dài và sâu chuỗi thành một dòng chữ Anh Quốc, Marry Me, thì bên trong cửa sổ, đóa mạn châu xa hoa đang nở rộ đầy mãnh liệt. Cả phòng ngát hương, cách trương.